Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, bộc phát. Thế nào? Vạn Tà tựa hồ cũng là sững sờ, cầm kiếm lùi lại một bước. Từ Lệnh Hồ Thương sau khi chết, ta có đặc biệt nghe qua ngươi. Tôn Hằng sắc mặt biến đổi, trong miệng nói nhỏ, ngươi lai lịch bí ẩn, truyền thừa bất phàm, làm người cực kỳ kiêu căng, từ trước đến giờ không phục người, liền xem như tại Kim Đình Nguyên Thần chân nhân trước mặt, người cũng là không nể mặt mũi. Vạn Tà danh tiếng danh bất hư truyền. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt co rút lại, trong mắt của ta, ngươi là một cái cuồng nhân, tuyệt sẽ không vì đào mệnh mà từ bỏ tôn nghiêm. Ha ha, Vạn Tà cổ quái cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra vô cùng để mắt ta, có thể sống chết chuyện lớn, người nào có thể ngoại lệ, ngươi có thể. Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, tại Đa Bảo Tiên Phủ thời điểm, ngươi tu vi còn thấp, liền dám ở rất nhiều kim đan ngay dưới mắt động thủ, chỉ vì ra một hơi. Hiện tại ta như thế nhục ngươi, ngươi không chút nào chưa từng tức giận, còn như nguyên nhân nghĩ đến là theo ý của ngươi, ta đã là cái người chết, không đáng làm ta tức giận. Chậc chậc, Vạn Tà lắc đầu, ngươi thật đúng là đa nghi. Tôn Hằng lại không để ý tới hắn, tiếp tục mở miệng, ta có nhất định tiên tri năng lực, có thể ngươi thiết hạ cạm bẫy nhằm vào ta, ta lại không có chút nào phát giác, vậy liền có chút không đúng. Mà dọc theo con đường này, ta mặc dù ngăn ngươi trốn hướng Kim Đình thế lực, nhưng cũng bị ngươi mang theo khoảng cách Vạn Thú Môn càng ngày càng xa. Hiện tại ngẫm lại, rốt cuộc là ai mắc lừa vẫn là hai chuyện, mà như thế trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta, chỉ có một người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thần quang kham nhiên, gàn từng chữ, U Minh Thi Hoàng triệu hỡi. Không sai, Vạn Tà đột nhiên hét lớn, cầm kiếm hướng phía trên điên cuồng vẩy. Đáng tiếc, người phát giác vẫn là quá muộn. Bạch, kiếm quang rơi ra, lại là một mảnh hư vô. Ảo giác, Vạn Tà lạnh lùng hư một cái, quay đầu sớm mai nơi xa phương hướng nhìn lại. Họ Tôn, phụ cận ức vạn dặm bên trong đều là Kim Đình thế lực. Ta xem ngươi có thể trốn nơi nào. Ngoặc kép, gặp không may, đây là Tôn Hằng phát giác không đối với đó tế. Trong lòng đột ngột hiển hiện ý niệm, cái kia bị che đậy nhân quả, cũng bởi vì hắn phát giác mà lặng yên vỡ ra. Một cỗ vô hình sát cơ chẳng biết lúc nào đã cách xa khóa lại hắn. Thái âm cảm ứng pháp chuyển một cái, mấy vạn dặm có hơn một luồng khí tức liền xuất hiện tại hắn cảm giác trong đó. Thái âm quan, bá, lôi quang lóe lên, trong chớp mắt đã vượt qua tầng tầng đại sơn, thẳng đến Vạn Thú Môn nơi sở tại phóng đi. Hiện nay Tôn Hằng không được chọn, Vạn Thú Môn chính là một khối thân hãm Kim Đình thuộc địa. Ngoại trừ nơi đó, chung quanh lại không có an toàn sở tại, coi như dùng càn khôn phá giới phù, cũng sẽ lâm vào Kim Đình người trùng vây, bị đối phương tìm tới cửa. Cũng may hắn tốc độ bay kinh người, tái bút thời tỉnh táo tới, có lẽ còn kịp. Lúc này, Du Thiên Toa bên trong ngũ hành hoàn số lượng đã tới gần 9 vạn. Lại thêm bản thân hắn lôi độn chi pháp, coi như cùng U Minh Thi Hoàng so sánh nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Thật là nhanh tốc độ. Xa xôi chỗ, đang chân đạp hư không mà đi U Minh Thi Hoàng đột nhiên bước chân dừng lại. Ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, vậy mà lại có tiến bộ. Thế nào? Bên cạnh một vị người khoác kim giáp đại hán nghiêng đầu xem tới. Triệu huynh kế hoạch xuất hiện sự cố. Đối mặt người này, Triệu Hợi cũng là ngữ khí khách khí, vốn định để cho Vạn Tà giải quyết, dầu gì dẫn tới trốn không người, nghĩ không ra lại bị hắn sớm phát giác không đúng. Không sao cả, đại hán nghe vậy cười khẽ, nếu người ở chỗ này, hắn sớm muộn đều là Triệu huynh vật trong bàn tay. Tông đạo hữu nói không tệ. Triệu Hợi nhẹ nhàng gật đầu, có thể trên người người này có một kiện quan trọng đồ vật. Ta đã đợi có tới mấy ngàn năm, đã là có chút không kiên nhẫn. Đạo hữu chờ, ngay lập tức hắn nghiêng người sớm mai đối phương. Hơi hơi chắp tay, Triệu mỗ đi một chút sẽ trở lại. Đại hán gật đầu, Triệu huynh xin cứ tự nhiên. Triệu Hợi hít sâu một hơi. Xung quanh trong vòng trăm dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt sớm mai trong cơ thể hắn vọt tới. Sau đó, dưới chân hắn đạp nhẹ, trước thân hư không lúc này như pha lê một dạng rực rỡ vỡ vụn. Bành, nhưng nghe một tiếng nhỏ bé khí bạo thanh âm truyền đến. U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tam giới tiểu Na-di, đại hán đôi mắt vẩy một cái. Tiếng nói nhịn không được hơi kinh ngạc, như có chút không được đầy đủ. Bất quá, U Minh Thi Hoàng quả thật nội tình thâm hậu. Cùng lúc đó, tại Tôn Hằng tiến lên trên đường, nơi nào đó hư không cũng như pha tạp pha lê một dạng đung đưa. Một cái vóc người khôi ngô, thân mang triều phục nam tử từ đó cất bước mà ra. U Minh Thi Hoàng, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại. Trong lòng cũng là giật mình, rõ ràng vừa rồi thái âm quan khí tức vẫn đang đếm vạn dặm có hơn. Vậy mà một cái chớp mắt liền đến phụ cận. Ngươi trốn không thoát, Triệu Hợi nhìn Tôn Hằng, chậm thanh mở miệng, quanh người hư không lay động cũng dần dần tán đi. Thật sao? Tôn Hằng đôi mắt chớp động, mi tâm đột nhiên vỡ ra. Quả nhiên, tại Thiên La Nhãn phía dưới. Lúc này Triệu Hợi vẫn như cũ bị không gian vặn vẹo mà giam cầm. Đương còn không thể động đậy, ít nhất có hạn chế, cơ hội, vù vù, vô định hoàn qua lại không khe hở, chỉ là khẽ run lên, liền xuất hiện trên người Triệu Hợi, hướng bên trong hung hăng quấn đi. Tại Thiên La Nhãn xuống có thể thấy rõ, U Minh Thi Hoàng tăng vọt khí tức tại vô định hoàn áp chế xuống đang một chút xíu hướng vào trong. Bên trong co rút lại, nếu không có chống cự, sau cùng sẽ bị giam cầm kim đan, không thể động đậy. Có thể U Minh Thi Hoàng thể nội khí tức quá mức kinh khủng. Vô định hoàn mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng cũng bị hắn dần dần căng ra, khó mà áp chế. Rầm rầm. Sơn Hà Vạn Lý Đồ ra, kim quang lóe lên, một cái trường côn đã phá không mà ra, theo sát Sơn Hà Vạn Lý Đồ sớm mai U Minh Thi Hoàng đánh tới. Hừ, hừ nhẹ âm thanh bên trong, còn bị vô định hoàn giam cầm U Minh Thi Hoàng chậm chạp lộ ra hai tay. Hắn một tay hướng lên trời nhẹ nhàng lật một cái, đã đem vạn dặm Sơn Hà giơ lên cao cao. Định trệ giữa không trung, một cái tay khác đột nhiên một nắm, mặc cho kim đình ngọc trụ điên cuồng vũ động, vẫn như cũ bị hắn một mực nắm lấy. Bạch, vô cùng vô tận tinh hà kiếm khí theo sát phía sau mà đến, tựa như phải đem hắn cho bao phủ hoàn toàn. Thủ đoạn cũng không phải ít. U Minh Thi Hoàng cười lạnh, cầm trong tay kim đình ngọc trụ đột nhiên khẽ múa. Tầng tầng côn ảnh trong nháy mắt quét sạch toàn trường, đem đột kích kiếm khí từng cái vỡ nát. Hắn sống vài vạn năm, một thân bản lĩnh sớm đã sâu tận xương tủy, liền xem như vô cùng đơn giản võ kỹ cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Có thể vốn là ở vào không gian giam cầm bên trong, lại thêm nghênh đón vài kiện pháp bảo, thần thông, U Minh Thi Hoàng mạnh hơn. Trên thân vẫn như cũ lộ ra một chút sơ hở. Cái này sơ hở, tự nhiên cũng khó thoát Tôn Hằng Thiên La mắt thần. Hắn thân hình chấn động, kim tỏa khải trên hỗn nguyên nhất khí thuật cũng đột nhiên kích hoạt. Oanh, kinh khủng khí huyết ba động từ hắn trong cơ thể hiện lên. Cũng làm cho Tôn Hằng thực lực trong nháy mắt kéo lên đến kim đan hậu kỳ. Đồng thời, nhục thân lực lượng càng là chợt tăng có tới gấp đôi. Lôi, quát khẽ một tiếng, Tôn Hằng thân hình đều đã bị lôi đình bao vây. Có thể gặp hắn một tay cầm đao, thân hình vọt tới trước, dài tới mấy chục dặm, lôi quang sau lưng hắn chiết xả ra xích bạch quang tuyến. Thần lôi diệt thế, kinh khủng lôi quang từ hắn trong cơ thể hiện lên, dọc theo thiên đao hướng phía trước lan tràn, trong chớp mắt liền phá vỡ tầng tầng côn ảnh, xuất hiện tại U Minh Thi Hoàng trước mặt. Ngâm, một tiếng long ngâm từ U Minh Thi Hoàng đan điền hiện lên, lập tức một đầu toàn thân đen nhánh thần long dương nanh múa vuốt từ đó nhảy một cái mà ra, ngăn ở lôi đình đao quang trước đó. Nguyên thần Tôn Hằng trong lòng khiêu động, có thể động tác lại không chút do dự, cầm đao vội xông, bành, tựa như thiên địa đại va chạm, một luồng mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang xung quanh ngàn dặm chỗ. Phụ cận đại sơn cũng như cuồng phong bên trong lá rụng một dạng, bỗng nhiên bị cuồng phong cao cao nhấc lên, rơi đập nơi xa, kích thích đầy trời bụi mù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ